Harry Potter, Ma Vương, chương 39, góc truyện audio.com. Thì, sau khi sửa xong máy tính tôi lập tức viết lại chương này có lẽ không được hay lắm. Thấy tôi thương mấy nàng chưa nà, ngoa ngoa chụt chụt, giáo sư bị đè tình, nói bị đè thì hơi quá, Snape liếc mắt nhìn cái chân mũm mĩm trắng trẻo đang vắt ngang qua bụng anh, đưa tay đẩy nhẹ. Romy hừ một tiếng vung chân đạp qua, anh bắt lấy cái chân mũm mĩm kia nhéo nhéo mấy cái, dịu dàng đặt xuống giường, cúi người hôn lên khóe môi cô rồi vào nhà vệ sinh. Romy nằm trên giường dụi mặt vào gối, hai tay trắng nõn đỏ lên. Snape làm xong bữa sáng liền xuống hầm, khoảng thời gian gần đây anh đã nhận ra một điều, lúc trước Romy quá gầy. Vậy nên anh quyết định sau này sẽ vỗ béo cô lên, dù sao thì tròn một chút ôm vẫn mềm hơn, sướng tay hơn. Thời gian dự sinh của Romy đang đến gần, anh cần phải chuẩn bị rất nhiều dược hồi sinh lực. Thực ra cũng không cần phải làm nhiều như vậy, Romy sinh trứng, quả trứng kia dù có to cách mấy cũng chỉ cỡ trứng vịt là cùng, nó sẽ không vừa sinh liền to như trứng rồng nên sẽ không tốn nhiều sức lực. Nhưng mà, Snape luôn cảm thấy có người nào đó đang dục anh làm nhiều dược sinh lực hơn nữa. Cảm giác này rất kỳ diệu, không thể kiểm soát, không thể phán đoán, nó cứ như vậy chạy thẳng vào đầu anh. Theo lý thì một bậc thầy bế quan bí thuật như anh không thể dễ dàng bị người khác chui vào đầu như vậy, nhưng anh luôn theo bản năng không muốn thương tổn đến người này, nên cứ như vậy đấy. Cảm giác này xuất hiện lần đầu là khi Romy mang thai tháng thứ 5, mới đầu là những cảm xúc vụn vặt như buồn ngủ, vui vẻ, buồn chán, đói bụng, hưng phấn, vân vân, càng lâu cảm xúc này càng mạnh, hiện tại trên cơ bản anh có thể biết được người này muốn gì, vào tháng thứ 8. Người này chỉ truyền lại một cảm xúc duy nhất, đó là muốn thật nhiều dược sinh lực. Thật ra Snape đã có một suy đoán trong lòng, chính là cái suy đoán này quá ảo diệu rồi. Cho dù là phù thủy đi nữa cũng không thể nào có thể vận dụng chiết tâm bí thuật khi chỉ mới là một bào thai đi, nhưng mà nghĩ đến Harry anh chợt thấy thật ra chuyện này cũng chẳng là gì, nói sao thì anh thấy người bí ẩn nhất khó nắm bắt nhất có lẽ là hai cô con gái của tên nhóc đó. Mong rằng sau này con anh sẽ không bị hai đứa đó áp bức. Romy lười biếng xuống lầu, hiện cô đã mang thai 9 tháng nhưng bụng chỉ hơi nhô lên có chút xíu thôi. Dù vậy cô vẫn luôn bị vây trong trạng thái đói bụng muốn ăn gì đó, cho nên hình dáng hiện tại của cô rất mũm mĩm xinh xắn, trắng trắng tròn tròn nhìn rất ngon miệng. Snape nhận xét như vậy. Vừa xuống bếp liền thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, hai mắt cô liền trở nên nhu hòa. Trưa, Romy ngồi đọc báo trên sofa, nhìn tin tức giải đấu cắp Quidditch thế giới bị tập kích suy tư. Chuyện này không phải Voldemort làm, vì sao cô biết ư, vì Voldemort chả có lý do gì làm chuyện này, vậy thì là ai đây? Mục đích của chúng là gì? Chúng chỉ đơn thuần muốn mượn danh nghĩa Death Eater làm việc xấu hay là... Bỗng bụng cô truyền đến một trận đau nhói, Romy giật mình ôm bụng. Snape trong hầm như cảm ứng được mặc kệ vạc độc dược đang nấu giờ chạy vội lên tầng, vừa lên liền thấy Romy mặt trắng trắng bệt đang ôm bụng trên ghế, anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Có chuyện gì? Romy cắn môi, mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc cô thở dốc nói. Hình như muốn sinh, góc truyện audio.com. Sau vài giây đờ người Snape lập tức ôm cô chạy đến bệnh viện St. Mungo. Khi đại gia đình Potter đến bệnh viện thì thấy Romy đang nằm trên giường uống sữa, bên cạnh là một cái lồng ấp trứng do ma lực tạo ra với hai quả trứng nhỏ nằm bên trong. Hai quả trứng khá nhỏ, chỉ lớn cỡ trứng vịt, vỏ trứng màu trắng ngà với những hoa văn thần bí màu vàng kim. Mặc dù trứng khá nhỏ nhưng Romy phải ở trong phòng sinh đến hơn một giờ mới sinh được, Harry chỉ liếc nhìn liền biết vì sao bọn họ phải hơn một giờ mới chịu chui ra, đúng là hai tiểu quỷ tham ăn mà. Bác sĩ phụ sinh, thai phụ này vậy mà dùng hết toàn bộ dược sinh lực, may mà dược này do người nhà cô đem đến. Lát sau lại có người đến, Harry vừa nhìn liền không biết nói gì. Bellatrix, nếu cậu không nhớ lầm thì cô đang bị truy nã toàn quốc đi. Nghênh ngang ra ngoài mà không dùng thuốc đa dịch, cô muốn làm loạn hả? Barbara nắm tay Bellatrix đi vào nhìn hai quả trứng, cô nhóc cảm thán. Hai người họ khi mới sinh thì ra mang hình dạng này nha, đáng yêu như vậy sao khi lớn lên lại đáng ghét vậy chứ? Moriga liếc cô, nhàn nhạt nói. Đâu phải cả hai đều đáng ghét, Barbara cười đầy thâm ý. Hì hì, ừ, người kia không đáng ghét. Moriga mặt đỏ lên hừ lạnh quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, Barbara nhún vai tiếp tục nhìn chằm chằm hai quả trứng. Harry nhướng mày, trong hai đứa này. Có con dễ tương lai à, không biết là quả nào nhỉ, nhưng mà không ngờ lại có người có thể chịu đựng được tính cách của Moriga, dù sao thì qua một đoạn thời gian ở chung cầu có thể khẳng định Moriga chính là phiên bản nữ của giáo sư Snape. Mặc dù ít nói chút nhưng khi giận lên cô nhóc này có thể dùng lời nói làm đối thủ tức đến nhập viện đấy. Nhưng nghĩ lại, hai tên này là con của giáo sư nên chắc quen rồi đi. Đang nghĩ liếc mắt nhìn Bellatrix, à quên mất, Harry thả thần lực ra bao phủ toàn bộ bệnh viện, thôi miên làm mọi người tạm thời không nhận ra cô. Chỉ khi Bellatrix rời khỏi phạm vi bệnh viện thuật thôi miên này mới biết mất như vậy không cần sợ cô bị bắt vào Azkaban làm bạn với giám ngục nữa. Mà, Harry nhìn Barbara thở dài, cậu cảm thấy con gái lớn hình như đặc biệt dính Bellatrix thì phải. Không phải cậu muốn ngăn cản hay gì, đối với cậu chuyện này không hề đem lại chút áp lực nào, thích thì cứ đến thôi. Chỉ là Barbara hình như mới 13 đi, nó còn nhỏ nha, tuổi cả hai quá chênh lệch rồi. Còn có, Bellatrix đã có gia đình rồi à, thở dài trong lòng, mong Merlin phù hộ chồng của Bellatrix. Tên gì đấy quên rồi, được chết tử tế chút. Bên bệnh viện không khí vui vẻ hài hòa, ở Hogwarts thì ngược lại. Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore phiên bản trai đẹp xoa eo tức giận đạp tên nào đó xuống giường, bì phẫn nghĩ ta muốn đi xem trứng. Grindelwald phiên bản trai đẹp cười ôn nhu từ dưới đất bò lên ôm lấy ông, thì thầm vào tai ông. Con người khác có gì hay đâu mà xem, nếu em thích vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi. Dumbledore, anh muốn thì tự sinh đi. Nói một chút về đoạn cuối, lúc đầu tôi tính ghi là Dumbledore. Phiên bản trai đẹp và Grindelwald, phiên bản cũ, nhưng nghĩ lại thấy khẩu vị nặng quá nên thôi bỏ qua đi, mà nếu các nàng muốn thấy phiên bản này, ông già X trai đẹp. Tôi có thể suy xét đến việc viết nó ở bộ sau. PS, nên cho cụ Zoom sinh hay cụ Green sinh đây? Khóc chuyện audio.com, tính ra thì cụ Zoom cũng ngạo kiều xôn đờ lắm à nha. Cách chương.